Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đọc truyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị series những cái câu chuyện được chứng kiến và kể lại đều là những cái câu chuyện rất hay được chúng tôi lựa chọn để thu âm, phát hành audio để phục vụ cho quý vị, cũng như là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị trong buổi tối cuối tuần đầy ý nghĩa này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có những cái giây phút cuối tuần thực sự là thú vị, ấm áp bên người thân và gia đình. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung series những cái câu chuyện được chứng kiến và kể lại qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện ngày mai. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả những câu chuyện được chứng kiến và kể lại qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Giấc mơ người tử tù, của tác giả Miss Mouse. Mùa đông năm 2013, tình cờ trong một trại giam ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mình quen được anh. Vì tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩ, cho nên hai anh em dù không quen biết nhưng mà đều chung một tội, đó là gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Tôi bị tòa xử đi 2 năm, còn anh là 6 năm rưỡi. Không biết bây giờ anh đã về chưa. Trong cái phòng tạm giam hôm đó, anh tên là Quân, còn tôi tên là Linh. Trong một buổi tối hôm đó, anh nói với tôi là ngày mai anh em mình lên xe thùng để chuyển trại, không biết bao giờ mới được trở về với xã hội. Dù biết đi một vài năm chỉ như một giấc ngủ chưa ngắn ngủi, nhưng vừa rồi hôm đó anh đã tâm sự với tôi một câu chuyện mà trước đó anh đã từng đi trại một lần, và đọc được bức thư cuối cùng của một người tử tù viết lại cho cả trại. Người tử tù có tên sau đây đã bị tử hình và để lại một bức thư ngắn kinh dị. Anh tên là D, quê ở Hải Phòng, nhưng mà gây án ở Hà Nội. Anh bị tòa kết tội giết người và cướp tài sản, tuyên phạt anh mức án cao nhất, đó là tử hình. Vì câu chuyện cách đây đã nhiều năm, trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc đời, cho nên tôi không nhớ rõ, chỉ kể qua loa mong mọi người xem xét bỏ qua. Sau một thời gian dài, anh D bị tạm giam cách ly riêng biệt với các tù nhân khác. Chỉ đợi vài hôm nữa là anh sẽ bị đưa ra phòng tiêm thuốc độc. Hôm đầu tiên của ngày hạn sắp tử hình, anh khóc nhiều lắm, xin các cán bộ cho viết thư gọi điện về nhà xin lỗi bố mẹ. Anh khóc nhiều đến nỗi mà cán bộ phải cho anh lên trạm xá của trại để nghỉ dưỡng, vì anh sốt nặng do suy nhược cơ thể. Từ ngày vào đây anh có thiết tha ăn uống gì đâu. Chiều hôm đó trong giấc mơ chập chờn, anh mơ thấy một người con gái xinh xắn nhưng lại mặc áo phạm nhân giống như anh đi đến bên rồi hỏi: anh là ai mà tại sao lại nằm trên giường bệnh của em? Anh luống cuống trả lời: xin lỗi, tôi có biết gì đâu, quản giáo đưa tôi đến đây trước cô mà. Cô gái không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc rồi nói tiếp: chắc anh ốm nặng lắm phải không, anh có uống nước không em lấy cho. Anh Đề chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và nói: tôi sắp đến ngày hết đời người rồi, tôi không muốn ăn uống gì cả. Cô gái chỉ nhìn anh và khẽ nói: anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, nếu anh có gì khó khăn và bế tắc trong cuộc sống, anh cứ gọi cho em sẽ giúp. Và rồi cô gái khẽ quay đầu mỉm cười và bước ra khỏi cửa. Anh cố ngoái đầu lại nhìn theo và nói: phải chăng cô tên là gì, tôi vẫn chưa biết tên của cô. Cô gái liền trả lời, một giọng nói dù đang cách xa anh gần chục mét nhưng anh vẫn có nghe rõ một một bên tai: em tên là Thu Hương, còn anh tên là D ở đội 2. Một lúc sau anh bừng tỉnh và ú ớ không thành lời, dường như là muốn gọi tên của cô ta nhưng anh không thể nào hé môi ra được. Sau một lúc, vì tiếng ồn trong phòng có thêm một bệnh nhân được quản giáo đưa vào, thì anh tỉnh giấc và anh quay ra hỏi một người phạm nhân cũng ốm như anh đang ngồi đọc báo ở giường bên cạnh: ông cho tôi hỏi, có phải nãy có một người con gái mặc áo phạm nhân đi vào đây không ạ? Anh kia liền trả lời: ông bị mơ ngủ à? Tôi thức từ sáng đến giờ làm gì có ai. Và cả nếu mà có người con gái vào thì phải có quản giáo đi cùng chứ. Ông quên đây là trạm xá dành cho phạm nhân nam mà, con gái mà vào đây được có mà loạn. Anh đi liền đổ mồ hôi hột, chả nhẽ mình nằm mơ. Không thể nào, nếu mơ ngủ không thể nghe và nhìn được chính xác mặt cô gái đến thế. Anh chép miệng một cái và tự nhủ, ôi xào ơi, mình sắp chết đến nơi. Dù cô ta là người hay ma quỷ, thần thánh gì đi nữa thì mình cũng chẳng quan tâm, trước sau gì cũng về với đất cả thôi. Có vài ngày sau, anh Đê khỏi hẳn cơn sốt và được đưa trở lại phòng tạm giam. Nhưng sức khỏe của anh thì ngày càng tệ. Vì từ ngày ở trạm xá về buồng giam một mình, anh không muốn ăn gì. Vì anh biết chỉ còn 2 ngày nữa, mình sẽ rời xa thế giới này và ra đi mãi mãi. Đêm thứ nhất, anh nằm ở trong buồng. Anh cứ ngồi khóc khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người bị hại. Chỉ vì chút nóng giận, anh đã nhẫn tâm đâm một mũi dao xuyên thủng lồng ngực, khiến cho người đó chết tại chỗ. Anh ân hận, không biết phải làm sao để có thể mong linh hồn và gia đình của người đó tha thứ. Rồi suy nghĩ mãi cũng khiến cho anh mệt mỏi. Anh ngủ lúc nào chẳng biết. Sang ngày thứ hai là ngày cuối cùng anh sống trên cõi đời, vì anh biết mai mình sẽ bị bịt mắt và đưa ra pháp trường. Tuy rằng không bị súng bắn như ngày xưa, nhưng nó lại là một liều thuốc tiêm 3 lần cho dây thần kinh con người tê liệt, rồi từ từ chết. Hôm đó có mấy chú quản giáo nhìn cũng nhiều tuổi. Quản giáo ở đây gọi là công an trông trong trại giam đó. Dù người công an đó có ít tuổi hơn mình, cũng vẫn phải gọi người ta là quản giáo. Mình sợ sẽ có nhiều bạn không hiểu cách gọi như vậy. Người quản giáo đó bước đến buồng tách ly của phạm nhân tử tội như anh, mang vào một mâm, nào là xôi, thịt gà, giò chả, chai rượu, bao thuốc và ấm trà. Đây là ân xá lần cuối cho một người tử tội được ăn uống đầy đủ, giống như một người bình thường ngoài xã hội, để rồi ngày mai anh sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cao nhất từ pháp luật. Nhìn vào mâm cỗ bày trước mắt, anh Đi không cầm được nước mắt. Khóe mắt của anh cay dần. Anh bỗng khóc to như một đứa con nít và gào lên, bố mẹ ơi, con sắp đi rồi. Con xin lỗi vì đã không được phụng dưỡng bố mẹ. Con đáng chết. Suốt từ sáng cho đến chiều tối anh không ăn uống gì. Anh chỉ cầm chai rượu tu lấy vài hơi, rồi lại châm mấy điếu thuốc mà thở khói lên không trung. Anh ngồi ôm đầu và rồi lại khóc tiếp. Anh cứ thế ngồi khóc mãi cho đến khi anh thiếp ngủ đi lúc nào chẳng biết. Trong giấc chiêm bao, anh thấy người con gái hôm trước để nhẹ cửa buồng và tiến đến bên anh hốt hoảng rồi nói, không ổn rồi anh Đê, anh đi theo em đi, người ta sắp đưa anh đi xử rồi đó. Anh Đê mặt tái mét, anh bỗng run rẩy rồi nói, sao em biết anh sắp bị đi xử? Hương liền đáp, thì em thấy người ta dán cáo thị và căng bạt làm lễ xử có tin của anh ở đó mà. Lúc này anh Đê như người mất hồn, mặt cắt không còn giọt máu, tai của anh ổ đi. Bỗng Hương véo nhẹ lên tay của anh rồi nói, không còn nhiều thời gian đâu, nếu anh tin tưởng em sẽ dẫn anh khỏi đây. Chúng mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, chỉ có hai ta mà thôi, anh đồng ý không? Anh Đê chợt bừng tỉnh và nói, thì giờ anh phải làm thế nào? Hương liền đáp, anh cứ nắm tay của em và nhắm mắt lại, em sẽ đưa anh khỏi đây, anh đồng ý chứ? Anh khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Bỗng xẹt một tiếng, anh cảm thấy người của mình lơ lửng, gió đang thổi vào mặt. Anh hỏi, Hương ơi, anh mở mắt được chưa? Hương khẽ nói và nhẹ giọng, anh mở mắt ra đi. Anh khẽ từ từ mở mắt. Anh bỗng giật mình vì cảnh tượng. Anh tưởng chừng như không bao giờ anh có thể thấy được nó nữa. Anh và Hương ngồi trên một chiếc xe đạp từ bao giờ, đang đi băng qua các dãy núi và đồng ruộng. Hương khẽ mỉm cười quay đầu và nói, chúng ta đã thoát khỏi nơi giam giữ rồi đó, từ giờ anh sẽ được tự do. Anh khẽ ôm vòng eo của Hương rụi mắt vào lưng mà nghĩ, không biết đây là mơ hay thật, nhưng mà kể thoát được kiếp địa ngục đã là anh vui. Chỉ trong phút chốc, Hương đã đưa anh đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa đồng và nói, từ giờ em và anh sẽ là hai vợ chồng, anh có đồng ý không? Đây là nhà của hai chúng ta. Ánh mắt của anh toát lên về dịu hiền nhìn Hương mà nói, em đã cứu anh, ơn này cả đời anh trả không hết. Anh nguyện sẽ ở đây chung sống với em suốt đời. Hương khẽ nhìn anh trìu mến và đáp, phải chúng mình cưới nhau luôn bây giờ anh nhé, anh có đồng ý không? Từ lúc nào đó Hương đã đưa vào tay của anh 2 đôi nhẫn cỏ và nói, vật chất em không có, nhưng 2 nhẫn cỏ này anh cứ xem như là nhẫn cưới của hai ta. Anh khẽ ôm Hương vào lòng, anh hôn lên trán rồi nói, Không sao em ạ, chỉ cần được ở bên cạnh em suốt đời là anh vui. Anh liền đeo cho Hương một chiếc nhẫn và cúi xuống hôn nhẹ lên tay của cô. Và Hương cũng trao nhẫn cưới cho anh. Từ đó trở đi, Hương với anh chung sống hạnh phúc bên nhau được một thời gian dài. Rồi cái gì đến cũng đến. Ít tháng sau, Hương sinh cho anh được một đứa bé trai kháu khỉnh. Anh liền đặt tên cho con là Nguyễn Văn Ca. Nhưng có điều lạ lùng ở đây là từ khi cưới Hương đến giờ, cô cấm anh không được đi xuống khu dân cư đang sinh sống ở gần đó. Vì lý do là người nhà của em hung dữ lắm. Em đã bỏ nhà cứu anh để lấy anh. Nếu bố mẹ của em biết, họ sẽ giết em và anh mất. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là cô chỉ xuất hiện vào lúc 8 giờ tối và đi đâu mất từ 5 giờ sáng. Khoảng thời gian qua anh đã cố gắng gặng hỏi, thì Hương chỉ nói, gần đây có nhà bạn em làm thợ may, nhưng giờ giàu có cho nên xây xưởng thuê người. Anh cứ ở nhà chăm sóc con và trồng rau cơm nước. Ngày em đi làm, em sẽ kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống cho gia đình. Anh cũng chỉ ậm ừ như là không có gì. Cuộc sống với anh như thế này đã là quá hạnh phúc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra. Và một hôm trời đẹp gần rằm tháng 8, buổi trưa nắng dịu gió mát, thằng bé con vẫn đang ngủ say sưa trong giấc nồng. Tính của anh lâu ngày tò mò, anh tự nhủ, không biết dưới khu dân sinh đang sinh sống đó, cuộc sống của họ có vui vẻ và hạnh phúc như mình không. Hôm ấy là một hôm định mệnh, chỉ vì bản tính tò mò, anh không nhớ được lời khuyên can của vợ mình. Anh đã một mình đi xuống dưới khu dân cư đó. Anh đang đi bình thường nắm nhìn nhà cửa, bỗng chốc anh rẽ vào một khu chợ đông đúc và anh tự nhủ, hôm nay mình phải quyết định mua thức ăn về và tự nấu cho vợ với con mình một bữa. Đã hơn năm rồi anh chưa đi chợ búa lần nào. Anh đang đi trong lòng đầy cảm xúc nỗi nhớ quê hương già diết thì bỗng có một người gọi lớn, "Ê cậu thanh niên, số cậu sắp chết rồi đó." Anh hoảng hốt đưa mắt ngoái lại nhìn người đó, thì ngay lập tức một cụ già tầm 70-80 tuổi gì đó bảo anh quay lại quán già ta có việc quan trọng muốn nói với cậu. Hóa ra quán của già là một quán của một ông thầy bùa, xung quanh toàn bán mấy vật dụng như là bùa, kính bắt quái. Ông cất tiếng ôn tồn rồi bảo, "Cậu đưa tay để ta xem mạnh trò, ta không có lấy tiền đâu mà sợ." Anh liền đưa tay cho ông thầy bắt mạch. Được một lúc ông ngước lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh mà thở dài nói, "Cái số cậu thật cũng khổ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết gì. Cậu có biết người cậu đang đầy âm khí không? Dương khí cũng sắp hết, cậu có biết không vậy?" Anh hốt hoảng và hỏi, "Là sao hả thầy?" Ông thầy liền đáp, "Cậu không sống quá được hôm nay, nhưng mà thôi ta làm phúc cho cậu." Ông từ từ nói tiếp, "Cậu có biết hiện tại cậu đang sinh sống và ở với một người phụ nữ không phải là con người không?" Anh liền tức giận rồi nói lớn, "Sao ông có thể nói vậy chứ? Vợ và con tôi ở nhà không phải là người thì là cái gì?" Ông thầy liền đáp, "Đúng vậy, vợ và con của anh không phải là người, đó là hồn ma." Anh sững người như là chết điếng đi. Ông nói cái gì vậy?" Ông thầy liền đáp, "Tin tôi đi, nếu cậu không tin tôi đã có cách giúp cậu. Tôi sẽ đưa cho cậu ba thứ này về nhà để kiểm chứng. Nếu đúng như tôi nói thì cậu phải bắt ngay con ma đó lại." Ông thầy liền đi vào trong nhà và mang ra hai vật dụng nói tiếp, "Đây là kính bắt quái đã được yểm bùa, còn đây là nước thánh. Nhưng trước mắt tôi chỉ đưa cho cậu cái này để thử nghiệm đã. Đó là hai tàu lá chuối xanh gì mới cắt." Và ông nói, "Cậu mang cái này để lót dưới chiếu giường nằm của hai vợ chồng. Một cái lá để bên cậu và một cái lá để ở bên vợ cậu. Nếu là người nằm lên một hai đêm tức khắc chuối sẽ héo. Nhưng mà là ma thì chuối sẽ xanh y nguyên mà không hề héo đi. Cậu về thử xem, có gì cậu cứ quay lại đây, tôi sẽ giúp." Cả chiều ngày hôm đó anh như người mất hồn. Anh trở về nhà và làm công việc nhà, cho con ăn. Cho đến 8 giờ tối vợ của anh về đến nhà và thấy nét mặt của anh không vui vẻ như mọi lần nhìn thấy mình. Cô nghĩ chắc do anh mệt hoặc ốm nhẹ gì đó, cho nên cố gắng bắt chuyện với anh. Anh chỉ ậm ừ rồi thôi. Tôi đến anh lấy một lý do mệt ngủ trước, nhưng mà thực ra anh không ngủ, chỉ là nhắm mắt hờ và xem cử chỉ của vợ mình ra sao. Rồi bất giác anh ngủ quên lúc nào chẳng biết. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, anh quàng tay sang bên cạnh thì không thấy vợ mình đâu nữa. Anh liền tò mò chạy xung quanh nhà xem vợ mình có nhà không. hay vẫn như mọi hôm, sáng sớm là không thấy. Anh vội vào trong giường lật lên thì hỡi ôi, anh không thể tin vào mắt của mình nữa. Hai chiếc lá chuối ông thầy đưa hôm qua, một chiếc của anh thì đã héo, còn lại cái của vợ anh thì xanh y nguyên như lời của ông thầy nói. Anh như một người chết đứng. Mãi một lúc sau, tiếng con anh khóc ré lên đòi ăn. Anh chạy vào cho con ăn rồi tức tốc chạy xuống chợ để gặp lại ông thầy và nói những gì mình đã làm. Ông thầy khẽ nhíu lông mày, suy tư trầm ngâm và nói: đã đến lúc chính cậu phải ra tay với người đang ăn ở và chung sống với cậu hơn năm nay. Ông liền dúi vào tay của anh hai thứ mà hôm qua ông nói với anh, chính là chiếc kính bắt quái và nước thánh ông dặn. Nếu có gì sơ suất, cậu hãy chiếu thẳng kính bắt quái vào người cô ta sẽ hiện nguyên hình. Sau đó cậu hãy dùng nước thánh lâu năm của ta đã yểm bùa mà hắt lên cô ấy, tức thì cô ấy sẽ biến mất ngay lập tức. Cầm trên tay hai vật dụng từ chợ đi về nhà, anh suy nghĩ. Anh vừa giận vì lý do người vợ chung sống với mình hàng năm trời đã không nói ra sự thật còn giấu anh. Anh thương là vì cô gái đã cứu anh và anh đã cho điều cô ấy. Tới hôm đó anh không màng cơm nước với cho con ăn như mọi hôm. Anh ngồi thừ ở trong góc nhà và chỉ một lúc sau vợ anh đã về đến nhà và gọi: chồng yêu của em đâu rồi? Anh vẫn không trả lời. Cô gọi hai ba lần nữa nhưng vẫn im bặt. Bất chợt cô nhìn thấy trong bóng tối anh ngồi thu lu một góc, còn đứa con thì nằm khóc vì đói. Cô tức giận rồi quát: anh làm gì mà bây giờ còn không cho con ăn? Anh làm gì mà em gọi anh không trả lời chứ? Đáp lại lời nói của cô, anh đáp sẵng giọng: cô im đi, từ trước tới giờ cô nói dối tôi như thế đã đủ chưa hả? Tôi là trò đùa của cô sao? Cô gái sầm mặt xuống lạnh nhạt rồi đáp: anh đã biết sự thật rồi sao? Anh liền đáp: đúng vậy, nếu tôi không tự tìm hiểu thì chắc tôi bị cô lừa gạt suốt đời và có khi còn chết trong tay của cô nữa. Cô liền nói: anh nói cái gì ạ? Anh đừng có quên, chính tôi là người đã cứu anh khỏi nhà tù và còn chấp nhận làm vợ anh. Chả có lý do gì mà tôi muốn giết hại anh cả. Anh liền đáp: được, cô cứ cãi đi, tôi sẽ cho cô biết sự thật luôn bây giờ. Tay của anh lầm lầm chiếc kính bát quái và lọ nước thánh chĩa về hướng người vợ mà anh từng yêu thương. Cô liền đáp: anh được lắm, anh đã không nghe lời của tôi, còn dám xuống dưới khu dân cư gặp lão già chết tiệt đó để phản bội tôi. Coi như tôi và anh kiếp này không còn duyên nữa, anh sẽ phải trả giá đắt khi mà không nghe lời của tôi. Cô cười to và giản dỗ nước mắt. Anh đang thẫn thờ nhìn vợ không biết tính thế nào, thì bỗng chốc cô ta rú lên vỗ lấy đứa con và hất lên không trung. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ nhưng không kịp. Đứa con của anh và cô đã rơi bịch xuống nền nhà, máu loang thành vũng. Anh điên dại như một con thú hoang, anh gào lớn: sao cô dám giết con của chúng ta? Cô gái cười lớn và nói bằng cái giọng lạnh tanh: chính anh là người không nghe lời tôi, anh đáng phải nhận kết cục như vậy. Và chính anh là người muốn giết mẹ con tôi mà. Rồi cô ta vồ lấy toàn bóp cổ anh. Anh bỗng rơi chiếc kính bát quái xoay thẳng vào người của cô. Cô ta như một con thú hoang trúng một mũi tên, gào rú đau đớn. Trước mắt của anh không phải là Thu Hương, không phải là một người vợ anh từng yêu thương, mà là một bộ xương trắng ởn với mái tóc dài. Anh kinh hãi nhìn cô ta. Cô ta nhìn anh và nói: đồ phản bội không nghe lời, ngươi chết đi. Điều cười ma quái khiến cho anh sợn tóc gáy. Anh như người chợt tỉnh giấc. Anh liền mở nắp lọ nước thánh hất thẳng vào người cô. Bỗng chốc cô ta gào rú co mình và bốc cháy, biến thành tro bụi và bay theo cơn gió. Xong xuôi mọi việc, anh khuỵu người xuống và khóc lớn: trời ơi, sao con lại khổ vậy chứ? Thì cũng đúng vào giây phút đó, ánh mặt trời chiếu vào mắt, có tiếng mở khóa buồng và nói: đã đến giờ tử hình, mời phạm nhân D bước ra thi hành án. Cùng lúc là hơn chục người chiến sĩ công an cầm tay và cầm chân của anh lôi đi. Vừa đi anh vừa nghĩ, giá như mình nghe lời của Thu Hương, chắc có lẽ mình sẽ không bao giờ phải chấp nhận cái ngày hôm nay. Mình đã có một giấc mơ đẹp, và trước khi chết, chính anh là người đã xin viết lại câu chuyện có thật như trên. Câu chuyện số 2, vào trường lúc nửa đêm, của tác giả Trần Hữu Khương. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã nửa năm nay mới có dịp để kể lại. Chẳng là hồi tôi mới vào lớp 10, tụi tôi có tổ chức họp mặt và gặp lại mấy đứa bạn học cũ trung cấp 2, rồi bàn chuyện đi chơi nhậu nhẹt và tán dóc. Sau một lúc tiệc tùng, vài đứa hơi có tí men bia ở trong người và bắt đầu rủ rê nhau tìm làn gió mới. Có đứa rủ chơi mấy cái trò gọi hồn cầu cơ, nhưng chẳng mấy khả thi vì đã có lần thử hết nhưng chả thấy có ma nào mà còn mém cháy nhà thằng Quy. Sau mấy cây nhang tình cờ chạm vào can dầu nó để gần đó. Hay là tụi mình vào trong trường cấp 2 kiếm ma đi. Tao nghe kể hồi đó ở bãi đất trường mình là khu nghĩa địa, mấy ông bảo vệ cũng hay kể cho nhau nghe vụ nhìn thấy bóng trắng trong phòng hội đồng vào buổi tối đó. Thằng C bỗng nhìn vỗ tay cái đốp. Nghe cũng hay đó, vậy điền luôn đi. Thằng T tán thành. Nghe đến ma cỏ, tụi con trai nhốn nháo sùm. Nào là ở đó chưa thấy ma bao giờ, anh ở đây cũng không ngán con ma nào, rồi kiểu như là gặp ma anh bắt về nuôi, vân vân và mây mây. Lúc sáng thì đứa nào chả nói hay, từ tối đến coi tụi bay bây giờ còn mạnh miệng được nữa không thể biết. Thử nhìn thấy cái con mụ khẩu liệt ngồi bên cạnh cành cây hát cho tao xem, có mà xón đái ra quần. Tôi thầm nhớ lại cái vụ lúc trước vẫn hơi rùng mình. Thế là sau một hồi bàn tán sùm, tụi tôi lựa chọn ra được 10 người gan dạ nhất, gồm 6 nam và 3 nữ để thực hiện chuyến phiêu lưu này. Trong đó có tôi. Thực ra thì tôi cũng chẳng ham gì, nhưng mà thấy tụi nó không một chút kinh nghiệm nào mà tự đi như vậy cũng không ổn. Do nhiều lần gặp ma, thế nên là tôi cũng có ít kinh nghiệm, vì thế đi chung và có chuyện gì còn biết cách để giải quyết. Tôi dặn tụi nó phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như là đèn pin, tỏi, muối trộn gạo nếp, cành dâu, dao và vài thứ lặt vặt khác nữa. Sau đó giải tán, ai về nhà nấy hẹn mai gặp. Đêm hôm sau, canh lúc cả nhà đang ngủ say, tôi rón rén mở cửa bên hông nhà và phóng đi cùng với túi đồ đã chuẩn bị. 22:30 tại một góc khuất nơi cổng trường. Tụi bay đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Tôi liền hỏi. Xong hết cả rồi. Cả đám bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt của tôi. Tắt đi không mấy bảo vệ biết bây giờ. Tụi nó tắt đèn. Thằng Hát rón rén đi về phía cổng cho phòng bảo vệ. Nó ngó đầu nhìn vào, một lúc sau phất tay ra hiệu cho tụi tôi tiến vào. Mấy ông bảo vệ này đêm nào cũng nhậu nhẹt rồi nằm lăn ra ngủ không biết trời đất. Âu cũng là may mắn cho tụi tôi dễ dàng đột nhập. Một bóng đen lấp ló sau lưng bọn tôi tại hành lang chính. Nghe rõ đây, một lát nữa nếu mà có gì xảy ra hay là nhìn thấy nó thì tuyệt đối không được la hét, phải bình tĩnh báo cho mọi người. Tuyệt đối không được la to, phải xem như là không thấy nhớ chưa, đặc biệt là tụi con gái. Tôi nghiêm giọng cảnh báo tụi nó, thấy vậy cũng có vẻ sợ, vì bình thường không bao giờ thấy tôi nghiêm túc đến thế. Ok, tụi tao nhớ rồi. Vậy thì yên tâm rồi, bắt đầu đi. Sân trường hiện tại là một khung cảnh u ám đáng sợ, không như buổi sáng rộn rã thường ngày. Chốc chốc lại có những cơn gió thổi qua, làm cho cả đám sợ run cầm cập. Tụi tôi đi sát bên nhau, ngó từng phòng học. Bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, rèm cửa lâu lâu lại bay lên làm cho tụi tôi sợ té đái. Đi hết dãy tầng trên vẫn chưa có gì xảy ra, cả đám bắt đầu bước dần lên cầu thang, tiến lên tầng 2. Lần lượt bước đi, tụi tôi lẩm bẩm 6A, 6B, 6C. Cả đám đếm qua từng phòng học ngó quanh. Tới gần phòng máy chiếu thì bỗng nhiên một nhỏ dừng lại, người của nó cứng đơ, miệng run cầm cập nói không ra lời. Tôi thấy tiếng động lạ thì liền chạy đến gần nó để lay mạnh. Có chuyện gì vậy đây? Cái ở trên nóc kia. Nó nói giọng run rẩy không thành tiếng. Theo hướng tay chỉ của nó, tôi nhìn lên trần nhà rồi cứng đơ người trong giây lát. Trên trần treo lủng lẳng một cái đầu người tóc tai rũ rượi đang quay tròn. Tôi nhanh chóng chấn tĩnh lại, ra hiệu cho tụi kia đứng lại. Đừng có la lớn in kia. Tôi gần giọng nói nhỏ, tay chỉ lên trên phía cái đầu đang xoay. Cả bọn nhìn theo, vừa thấy cái đầu xoay tít thì tái xanh mặt mũi. Mấy đứa con gái chỉ trực hết thật to, vài đứa con trai phải nhanh chóng bịt mồm của chúng lại. Đâu rồi, đứa nào đòi bắt về nuôi thì lẹ lên. Giọng của tôi run rẩy nói đùa. Nuôi cái con khỉ gì chứ, bây giờ lo mà chạy đi, may ra còn sống về với gia đình. Thằng Hát mặt không còn một giọt máu, nó như là muốn hét lên. Đúng đó, tìm cách trốn đi. Mấy đứa con gái cũng nói. Nhưng ngược lại, vài đứa con trai thì lại thấy háo hức, đợi ở lại xem. Tụi bay, chúng mày nay ăn trúng phải cái gì mà gan dữ vậy? Bỗng cái đầu ngừng xoay, quay mặt về phía bọn tôi. Trời đất quỷ thần, nó còn kinh khủng hơn cả cái bản mặt của con ma nữ năm xưa nữa. Hai hốc mắt đen sì, đôi mắt bị móc ra, và con mắt không biết rơi từ đâu mất. Còn mắt kia thì được mạch máu, dây thần kinh giữ lại treo lủng lẳng. Rồi bọ cứ liên tục ào ào từ mắt, miệng và cái đầu. Nhìn kỹ đây là cái đầu của nữ. Còn mắt trắng dã của ả liên tục lắc qua lắc lại. Mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc. Tụi tôi hai chân tê liệt, muốn nôn hết toàn bộ những thứ ở trong bụng ra ngoài. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy. Chẳng ai bảo ai, cả đám nhốn nháo lên chạy thục mạng. Bây giờ chia ra, cứ hai đứa một đội, chui vào các lớp mà trốn đi. Nhớ giải muối gạo ở cửa lớp rồi đóng cửa lại. Chuyển hết điện thoại cho đội im lặng, có gì liên lạc bằng nhắn tin. Tôi vừa chạy vừa nói. 15 phút sau, tôi và thằng C trốn dưới gầm bàn giáo viên lớp 7A, tầng 3. Cả hai run lẩy bẩy nói không ra hơi. Tất cả ổn chứ? Tôi nhắn tin vào cho cả nhóm. Chưa có gì xảy ra, tụi ta không sao. Lần lượt năm tin nhắn hiện lên, tôi đang thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ tiếng cửa mở ra. Không có. Giọng nữ vang lên từ dưới tầng dưới khiến tôi và thằng C sờn hết cả da gà. Hai đứa chố mắt nhìn nhau, miệng đánh bò cạp liên tục. Bây nghe thấy gì không? Tin nhắn gửi từ nhóm của thằng H và con T. Nghe rồi, ráng trốn kỹ, giữ im lặng tuyệt đối. Tôi nhắn lại. Không có, không có. Ê C, nó sắp tới phòng tụi mình rồi đó, ráng giữ im lặng, bình tĩnh nha. Được, được. Lúc đó tôi chợt nhớ ra một điều cực kỳ nguy hiểm. Tất cả chú ý, vứt hết đống tỏi ra ngoài đi, chính mùi tỏi dẫn ả tới đó. Tôi vội mở điện thoại nhắn ngay cho các nhóm khác, đồng thời vứt ngay túi tỏi ra cửa sổ. Chẳng phải tỏi để đuổi ma sao? Vứt đi thì chết à? Bây giờ không có thời gian, đợi thoát ra rồi tao giải thích sau. Không có, nó đang tới kìa. Tôi cố gằn giọng để không nói lớn tiếng, tay nắm chặt túi đồ. Tôi và thằng Si run cầm cập chờ đợi. Một vật hình tròn bay lơ lửng ở ngoài hành lang, dừng lại ở cửa phòng của tụi tôi đang trốn. Hai đứa tôi nín thở để chờ đợi. Không có. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngó đầu ra ngoài cửa nhìn quanh. Thấy rồi nha. Cái đầu xuất hiện ngay trước mặt bọn tôi, miệng mở to làm ròi bọ rơi vãi đầy xuống. Tôi sợ muốn xỉu tại chỗ, xém chút nữa là ướt quần. Tay của tôi theo phần xạ cho vào trong túi, nắm lấy gừng bắt quái, nhanh chóng rút ra chiếu thẳng vào cái đầu của nó như quả bóng tròn, bắn thẳng ra phía cửa lớp, trong khi tôi nhanh tay giấu đi chiếc gương. Thằng C thấy cái đầu đột nhiên bắn ra thì bất ngờ lắm, nhưng may là nó không hỏi gì. Cũng phải thôi, vì hiện tại cái quan trọng nhất là mạng sống cơ mà. Đầu của ả đập vào cửa rồi rơi xuống ngay đống muối gạo khi nãy tụi tôi giải. Hàng loạt tiếng nổ tí tách vang lên, đầu của ả ta bốc khói xì xèo. Ả hét lớn đầy đau đớn xen lẫn sự tức giận. Tôi quay sang nhìn thằng C thì thấy nó đang bấm điện thoại, chắc là báo tin cho mấy nhóm khác. Tay của tôi bắt đầu mò mẫm nhớ lại, cửu tự ấn quyết. Cái đầu đang lăn qua lăn lại trên nền đất, kèm theo là tiếng nổ của muối gạo khi chạm vào da thịt của nó. Muối gạo dần hóa đen, khuôn mặt của ả để vết thương, vẻ rất tức giận. Một lúc sau khi mà muối gạo đã tiêu biến hết, ả ta lại lấy thăng bằng rồi bay lượn hướng về phía của bọn tôi, miệng há rộng muốn nuốt chực lấy tôi. Lâm bình đấu giả giai trận liệt tại tiền. Tôi nhanh chóng bắt cửu tự ấn quyết hướng về phía đầu đang bay đến. Một tia sáng từ tay của tôi bắn thẳng về phía ả, đẩy ả văng ra xa. Nhanh chóng tôi kéo thằng C đứng dậy liều mạng phóng về phía cánh cửa, đầm tung cánh cửa lớp. Hai thằng nhanh chóng phóng ngay ra bên ngoài hành lang thì gặp một ánh sáng đèn pin rọi từ trên cầu thang. Nghĩ rằng nó là một nhóm khác hoặc là ông bảo vệ đi tuần, bọn tôi đẩy hết tốc lực phi về phía ánh sáng. Phía dưới cầu thang là nhóm khác đã tập trung từ bao giờ. Cả đám đang nhốn nháo thì tôi chạy đến và hét lớn. Chạy nhanh lên, nó đang đuổi theo. Lập tức cả bọn chạy lại như điên cuồng hướng về phía cổng trường. Nhưng kỳ lạ, từ chỗ bọn tôi sẽ đến cổng chỉ tầm 200-300 mét, nhưng mà chạy mãi không ra được đến nơi. Biết ngay chuyện gì đang xảy đến, tôi bảo bọn nó dừng lại rồi nói. Bây giờ có chạy có không ra được bên ngoài đâu, chỉ còn cách để chờ trời sáng mà thôi. Bây giờ là mấy giờ? 12 giờ kém 15 rồi. Một đứa liền nói: vậy thì tìm chỗ an toàn mà trốn, đợi cho trời sáng mới thoát được. 12 giờ đống tại phòng thí nghiệm hóa sinh. Mấy đứa con trai, đứa nào còn riêng cho xin tí nước thánh. Tôi liền hỏi. 3 phút sau, một chai đầy thứ nước bốc mùi nồng nặc đưa đến tay của tôi. Còn phía con gái đang do mệt và quá sợ cho nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Hiện tại thì yên tâm được đôi chút. Tôi nói đồng thời dùng nước thánh vẩy lên các ô cửa sổ, cửa chính. Phần còn dư tôi để nguyên ở trong chai và giữ ở bên mình để đề phòng bất chắc. Rồi bây giờ cả bọn tranh thủ ngủ lấy sức đi. Thằng T vừa ngáp vừa nói. Cả bọn nằm xuống nền nhà, uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi. 1:15 sáng, tôi giật mình tỉnh dậy vì đèn trong phòng thí nghiệm chớp tắt liên hồi, kèm theo đó là một giọng cười đầy quái dị. Bọn nó cũng giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn tìm xung quanh nơi phát ra âm thanh quái dị đó. Đèn vẫn cứ chớp tắt liên tục. Ánh đèn hoàn toàn tắt hẳn, toàn bộ hệ thống điện của trường bị mất, cả ngôi trường chìm trong bóng tối. Bọn con gái sợ hãi co rúm người lại, người run lên cầm cập. Tất cả bình tĩnh, ngồi sát lại với nhau thành một hàng, bật đèn pin lên. Tôi liền nói lớn. Đèn pin của tao bật không lên. Tao cũng vậy. Tất cả đèn pin đều trở nên vô dụng. Cả bọn bắt đầu sợ hãi hoảng loạn tột độ. Tiếng cười thì vẫn cứ âm vang. Tất cả ngồi yên đó để ta kiểm tra quân số. Lỡ đứa nào bị ma giấu thì... Tôi đứng dậy mò mẫm trong bóng tối, tay đặt lên đầu của từng đứa. 1, 2, 3, 10 đứa đủ. Được rồi, bây giờ đặt tay lên vai của nhau, nối thành hàng rồi ra khỏi phòng này đi. Ở đây không an toàn nữa rồi. Vậy là cả đám rồng rắn lên mây, dắt tay nhau ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi là đứa bị tụi nó đưa lên hàng đầu. 5 phút sau. Ê ca, sao nãy giờ đi loanh quanh mà vẫn chưa ra khỏi đi vậy? Hay là bị ma dắt rồi? Mày kiểm tra lại quân số coi. Tao sợ cô đứa nào bị dắt đi rồi đó. Là giọng của thằng ngắt từ phía sau vọng lên. Được rồi, vậy tụi bay ngồi xuống để ta đếm lại. 1, 2, 3, đủ 10, đi tiếp đi. Tôi lại sờ đầu của từng đứa và đếm, xong xuôi quay lên đầu và đi tiếp. Khoan đã, mày tự đếm mày chứ? Giọng của nhỏ nờ run rẩy hỏi. Chưa, sao? Chợt tôi nhận ra sự kỳ lạ. Ngồi xuống hết nhanh lên, trong hàng dư một đứa. Giọng của tôi hét lên trong đêm tối. Sừng nhớ lại cái hộp quẹt ở trong túi, tôi nhanh chóng lôi ra, bật bật mấy cái thì trời đất ơi, một bàn tay, không đúng là một khúc xương trắng toát, đang đặt trên bả vai của tôi. Mặt của tôi lúc này tím tái, tay run bần bật, làm rơi cả hộp quẹt xuống đất. Tất cả lại tối đen. Tôi hoảng quá mò mẫm dưới đất tìm lại và bật lên. Tôi quay từ từ ra sau và bắt gặp một cái đầu lâu đang nhìn chằm chằm. Cái đầu lâu liền há miệng cười lớn. Tôi hoảng quá ném ngay cái hộp quẹt vào trong miệng của nó. Lại là bóng tối. Chợt đèn trong phòng lại chớp tắt liên tục. Cả bọn co rúm lại ôm chặt lấy nhau. Nhìn trên kia. Một đứa liền nói. Bọn tôi cùng lúc nhìn lên phía cánh quạt thì xém chút ướt quần khi mà thấy nguyên một bộ xương ngồi vắt vẻo ở trên đó. Thêm nửa thân người đoán là của con ma nữ kia và cái đầu đang bay lơ lửng. Ánh đèn cứ chớp tắt làm cho bọn tôi thêm sợ. Tim cứ trực bay ra ngoài. Tôi mò mẫm xuống mở chai nước thánh kia ra, đứng dậy tạt lên hướng cánh quạt. Hai con ma dính nước tiểu bốc khói gào thét đau đớn. Nhân cơ hội đó, bọn tôi nhanh chóng mở đường máu xông thẳng ra bên ngoài. Do lúc này ánh đèn chớp tắt nên cửa cũng đã hiện rõ để bọn tôi phân biệt được hướng và chạy ra. Khi tay của tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa thì đèn phụt tắt. Cả bọn lúc này hét lên hoảng sợ. Kéo mãi không được, tôi và mấy thằng con trai dùng sức ra phá cửa. Dầm một tiếng cửa bung ra, cả đám phóng như bay ra ngoài màn đêm tăm tối. Bác bảo vệ, bác bảo vệ! Cả lũ nhốn nháo đập cửa phòng bảo vệ. Có chuyện gì mà tại sao tụi bay ở trong trường khuê vậy? Ông bảo vệ ngáp ngắn ngáp dài mở cửa. Có ma trong phòng thí nghiệm, một bộ xương và con ma nữ không đầu đó bác. Ma hả? Có phải như vậy không? Ông nói đồng thời khuôn mặt dần biến đổi, lưỡi thẻ ra, hai mắt từ từ chảy xuống thòng rầm, miệng ngoác xẻ dài tới tận mang tai, rồi bỏ ra từ 7 lỗ ở trên mặt. Cả bọn tôi liền hét lên một tiếng, vài đứa con gái thì ngất xỉu. Xoẹt một tiếng, đầu của lão rơi xuống, một thanh niên áo đen xuất hiện, trên tay là một thanh kiếm gỗ đào. Người thanh niên liền cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đó là anh Y được cứu rồi. Lòng của tôi mừng rỡ khi nhận ra anh ấy. Tôi bày gàn lắm, dám vào trong trường kiếm ma nữa sao? Không nhờ có thằng Ca báo trước để mà đêm nay anh đi theo thì chắc mấy bầy không thấy được mặt trời nữa rồi. Bây giờ mấy đứa đi về đi, mấy con ma đó để anh lo. Còn ông bảo vệ thật thì đang nằm ngủ ở nhà rồi, say xỉn hết mức. Dạ. Cả đám cùng đồng thanh nói, chứ bây giờ anh có cho tiền cũng không dám ở lại nữa. Cả thầy 10 đứa dẫn nhau đi về phía cổng trường, lối thoát ngăn cách hai thế giới. Quay lưng nhìn lại, bên trong là một bầu không khí u ám khác hẳn với ngoài này. Trong bóng đêm đó, một thanh niên vác kiếm tự tin tiến vào. Câu chuyện số 3, Yêu phải hồn ma, của tác giả Candy. Xin chào mọi người, câu chuyện mình sắp kể sau đây là một câu chuyện có hơi hướng liêu trai, do chính bà nội nuôi của mình kể lại. Bà khẳng định với mình đây là một câu chuyện có thật 100%, và bà kể cho mình nghe không chỉ vì mục đích thỏa mãn tính tò mò, mà còn là một lời cảnh báo cho mình và bất cứ ai nghe câu chuyện này đều nên biết tránh đi vào vết xe đổ của bà. Bà nội nuôi của mình luôn tự hào thời 19-20 bà là một cô gái đẹp nhất làng. Để chứng minh điều đó, bà luôn chìa ra một tấm hình trắng đen thời bà còn trẻ cho con cháu xem. Công nhận hồi trẻ bà đẹp thật, không hề son phấn mà nét nào ra nét đó. Nếu so với vẻ đẹp của hiện tại thì bà ngày ấy có một khuôn mặt trái xoan, phải anh nhìn pha chút diễm hương và nụ cười và chút dáng mi vậy đó. Dĩ nhiên là hoa đẹp sẽ có nhiều ong bướm về vãn, và bà là cô gái mà hết 90% chàng trai của làng theo đuổi. Bà bảo ngày ấy mẹ của bà luôn cảnh báo bà đừng có dại dột cho đàn ông chạm vào người. Chạm vào chỗ nào thì mình sẽ phình to chỗ đó, cho nên bà sợ lắm. Gặp con trai trêu ghẹo là bà bỏ chạy vắt giò lên cổ. Ấy vậy mà mối tình đầu của bà không phải là một người bình thường, mà lại là một hồn ma của người lính trẻ. Mỗi năm cả gia đình của bà hay đi tảo mộ trong khu mộ tập thể với rất nhiều mộ khác nhau, chứ không chỉ riêng mộ của tổ tiên bà. Mà gia đình luôn có một thói quen là mỗi khi tảo mộ thì không chỉ thắp hương dọn cỏ cho bộ phận của tổ tiên, mà còn cho cả những ngôi mộ lân cận gần nhất. Mẹ của bà tạm gọi là bà cố bảo làm thế để cho hàng xóm láng giềng đối xử tốt với ông bà tổ tiên của mình. Và luôn luôn bà nội nuôi của mình đặc biệt ưu ái thắp hương, cúng trái cây và dọn cỏ kỹ lưỡng cho một ngôi mộ cách ngôi mộ của tổ tiên bà vài bước chân. Đó là một ngôi mộ có in hình của một chiến sĩ đã khá nhòe, nhưng vẫn còn có thể nhìn được vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của người đó. Bà kể với vẻ vừa hóm hình vừa tự hào rằng nhan sắc của Tiêu Ân Tuấn là một diễn viên của Đài Loan mà bà thần tượng, chỉ đáng sách dép cho người lính ấy. Ngôi mộ của anh như từ rất lâu không có người nhà quan tâm. Bà nghĩ chắc do cha mẹ của anh đã mất, còn các anh chị em gì đó chắc do làm ăn buôn bán, cho nên chẳng ai quan tâm gì đến anh, một người đã chết. Bà tà cảm giác của bà dành cho anh đầy sự thương cảm, như cảnh Thúy Kiều khóc mộ của Đặng Tiên vậy đó. Những lần đang dọn mộ một mình cho anh, bà luôn thỏ thẻ với những lời an ủi và tiếc nuối. Bà vô tư nói: giá mà anh với em sinh ra cùng một thời kỳ, cùng một làng quê thì chắc mình sẽ lấy nhau rồi đó. Chỉ có một câu nói vậy thôi, mọi chuyện rắc rối về sau đổ ập lên đời của bà, tạo thành một ký ức vừa ngọt ngào và cũng vừa tràn ngập cay đắng đau thương. Đời tảo mộ ấy về thì bà đột nhiên bị sốt, nhiệt độ cơ thể có khi đến 38 độ, có khi là 40 độ, rồi lại hạ xuống 37 độ. Bà mê man suốt 3 ngày và chỉ toàn được bón cháo trắng với chút xíu muối, tuyệt nhiên không ăn được thịt. Mấy lần bà cố xuất con, cho nên nhử chút thịt vào cháo, vừa đưa tới miệng là bà nội lại nôn thốc nôn tháo. Qua ngày thứ 3 thì bà hết sốt, nhưng lại thích ăn chay và không thích ra khỏi phòng ngủ của mình. Đàn ông con trai nào tới gần thăm hỏi là bà nạt nộ xua đuổi hết. Còn với phụ nữ thì bình thường. Có một đêm nọ, bà cố vô tình nghe thấy tiếng nói lẩm bẩm khe khẽ trong phòng ngủ của bà nội. Bà cố không đẩy cửa vào vội, mà chỉ khẽ ép tai vào cánh cửa buồng nghe kỹ, coi con mình đang nói gì. Bà cố nghe bà nội nói chuyện trai gái rồi cười rúc rích với ai đó, nên mới nén ván mùng và nhìn vào. và dưới ánh sáng hằn hắt khi mờ khi tỏ của đêm trăng rọi vào cửa sổ căn buồng, bà cố như là ngất đi khi thấy đứa con gái yêu quý của mình ngồi bó gối ở trên giường, mặt thì xoay vào vách đang trò chuyện với hai cái bóng hắt ở trên tường. Một cái bóng hình phụ nữ là bóng của bà nội, còn một cái bóng kế bên thì cao rong ròng, nhìn không có vẻ gì là bóng của một người phụ nữ cả. Bà cố thế vậy thì lập tức quay trở lại phòng lay chồng dậy để cùng qua phòng của con gái. Nhưng khi hai người qua thì chỉ thấy bà nằm ngủ ngon lành ở trên giường như không có chuyện gì xảy đến. Bà cố lay bà nội thức giấc hỏi chuyện nhưng không dám đề cập thẳng đến vấn đề vì sợ bà hoảng sợ. Chỉ hỏi qua loa là ban nãy bà có thức dậy giữa đêm hay không. Nhưng bà chỉ ngơ ngác trả lời là ngủ suốt chứ đâu có thức dậy. Sau vụ việc ấy thì bà cố bị chồng quả là mắt mũi kèm nhèm. Nhưng với bản năng của một người mẹ, bà cố đang nghi ngờ có một chuyện gì đó không lành xảy đến. Và đúng là như vậy. Tình trạng mộng du nói chuyện yêu đương một mình của bà nội ngày càng trở nên nặng. Nặng tới mức bà đi đâu gặp ai cũng khoe là đã có người yêu rất đẹp trai và hiền lành tử tế. Mỗi ngày bà đều trang điểm chút son phấn, kể cả là khi đi ngủ, vì muốn người yêu thấy bà luôn xinh đẹp nhất. Bà còn lấy cả tiền tiết kiệm đi mua áo sơ mi và quần tây dành cho đàn ông, rồi cất ở trong phòng. Kể là ở chỗ là trong nhà của bà ai mà bị lạc mất món đồ gì, thì bà nội cũng đều giúp họ tìm được ra ngay món đồ ấy. Có một dạo nọ, có một gã thanh niên đến xin thuê một chiếc xuồng của nhà bà. Lúc ấy chỉ có bà cố sẽ tiếp đón gã ấy. Đột nhiên bà nội từ trong phòng chạy vọt ra, trên tay lầm lầm chiếc rìu bổ củi và xua đuổi gã thanh niên đó. Gã thanh niên hốt hoảng bỏ chạy. Bà cố và mấy người trong nhà gặng hỏi chuyện thì bà nội mới nói là gã ấy có ý đồ xấu, hắn chỉ viện cớ thuê xuồng chứ thật ra là muốn dò tình hình nhà bà để ấp ủ âm mưu giết cướp. Bà cố không tin con gái, bà mới lần đầu tiên gặp người ta sao mà gieo tiếng ác như vậy. Nhưng bà nội kiên quyết khẳng định là gã kia là kẻ xấu và cấm người nhà không được chào đón hắn. Bà hầm hè nếu mà hắn tới nữa là bà sẽ giết chết, cho nên cả nhà ai cũng lo lắng e ngại cho tình trạng của bà. Lúc này bà cố đã không thể chịu đựng được nữa. Tới đó bà dình bắt quả tang tại trận con gái đang ngồi nói chuyện một mình trong buồng. Bà nội không thể chối cãi cho nên đành khai sự thật cho bà cố nghe. Bà nội thú nhận là bà đang yêu say đắm một chàng trai và người ấy chỉ là một hồn ma người lính trẻ. Người ấy chết trận lúc đang cố gắng giúp người dân di tản đến nơi an toàn, rằng đó là một người tốt không có ý hãm hại ai. Vì còn trẻ chưa có người yêu cho nên khi chết rồi hồn vẫn còn vương vấn cõi tục. Khi gặp bà nội lúc đấy quá đẹp lại buông lời yêu thương, cho nên người lính cô độc kia theo bà về nhà. Những việc mất mát đồ đạc trong nhà đều nhờ người ấy chỉ bà tìm thấy, kể cả việc vừa rồi cũng do người ấy báo trước với bà là sẽ có kẻ xấu giả dạng thuê xuồng rồi tìm cách giết hại. Bà cố nghe xong rụng rời cả chân tay. Bà lo lắng sợ hãi tột độ khuyên nhủ bà nội hãy cắt đứt ngay với vòng linh đó vì âm dương cách biệt không có kết quả tốt đẹp. Nhưng bà nội kiên quyết không nghe lời. Sau đó bà cố ngày nào cũng lôi bà nội lên chùa cầu ăn cầu siêu, rồi lôi đến cả nhà mấy ông bà thầy bói để trục ma diệt yêu. Nhưng đều công cốc. Người ta bảo đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, nên người nào tiếp xúc với âm linh thì sức khỏe dễ tổn hại. Và bà nội cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Bà tiểu tụy hẳn đi, rồi mỗi ngày ráng ăn uống 3 bữa, nhưng mà sắc mặt vẫn không thể khá. Bà cố bèn lập đàn khấn vái với lòng chân thành nhất. Bà cố bày mâm cỗ với hương hoa và chút rượu ở giữa nhà, rồi bà chắp tay lên ngực thiết tha nói giữa khoảng không, như thể đang cầu xin một người nào đó đang hiện diện quanh đây. Tôi cầu xin anh hãy buông tha cho con gái của tôi, trẻ người non dạ, âm dương cách biệt, cho nên dù thế nào thì mối lương duyên này cũng phạm ý trời. Tôi cảm ơn anh đã đối tốt với người con gái của tôi và với cả gia đình của tôi nữa. Nhưng mà chắc anh cũng biết con gái tôi ngày càng tiểu tụy, anh thương nó thì hãy giúp nó sống an lành hạnh phúc. Con gái tôi còn trẻ lắm anh ơi, nó còn có cả tương lai ở phía trước, còn biết bao nhiêu hoài bão. Tôi không muốn nó chết, nó bỏ vợ chồng tôi, tôi cầu xin anh. Thế là cả đêm đó bà cố thức trắng cầu xin vô cùng khẩn thiết. Bà cố chốc chốc lại khóc rưng rức rồi lại van xin. Bà không biết rằng vong linh đó có nghe hiểu được nỗi lòng của bà hay không. Nhưng có một sáng nọ, người con gái ra nói với bà là sẽ không gặp lại người con trai ấy nữa đâu, vì người ấy đã ra đi rồi. Bà nội kể với giọng đầy xúc động, ngay cái đêm mà bà cố khấn vái, thì khi ngủ bà nội chỉ nằm mơ thấy anh về nói là anh phải đi về núi, nên sau này không thể gặp lại nhau nữa. Anh khuyên bà nên giữ sức khỏe và hãy sống hãy yêu như những người bình thường khác. Anh đi rồi nên nếu có nhớ thì anh sẽ hóa bướm bay về đậu trên vai trái. Còn bà nếu mà còn chút tiếc nuối thì ghé mộ thắp cho anh một nén hương là được. Rồi từ đó về sau bà không còn gặp lại anh nữa, dù chỉ là ở trong mơ. Bà buồn suốt cả năm trời. Về sau thì không còn cảm giác yêu ai được nữa. Chỉ khi cha mẹ nắm tóc gả đi thì bà liền ừ đại. Bà nói như vậy đó. Mình mới hỏi bà nội là bà có thấy con bướm nào bay về đậu trên vai bà không. Bà bảo rằng là không có. Nhưng mà có chuyện cách đây gần 10 năm về trước thì bà bị trượt chân té ở ngoài sân. Lúc ngã xuống bà có cảm giác rõ ràng có một bàn tay của ai đó đỡ lấy phần đầu, cho nên nhờ thế bà chẳng bị thương. Bà nội nuôi của mình ăn chay trường từ thầy con gái, cũng hay phóng sinh làm việc thiện, nên những câu chuyện tâm linh thường hiếm khi gió máy lắm. Bà dặn dò sau này mấy cô cậu thanh niên có đi đâu chơi vào chốn linh thiêng như là đình hoặc chùa, hoặc những nơi trang nghiêm như là nghĩa trang, thì đừng có mà đùa giỡn nói năng sằng bậy hoặc nói lời gây thương nhớ giống như là trải nghiệm của bà. Bà bảo cõi này là cõi dục, con người ta vì tình yêu và dục vọng mà cứ rằng dưa ân oán và luân hồi. Cho dù có là động vật hay là ma là quỷ, ở cõi dục này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Bởi thế có kiêng có lành đấy cả nhà. Dù tin hay là không tin vào thế giới vô hình, nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.